tối cường phản phái hệ thống, chương 318, bài danh nhân bảng 2, góc truyện audio.com, huống hồ Tô Tín xuất hiện lần đầu tiên biểu hiện vô cùng kinh diễm, hắn đánh vũ thám hoa Lý Trần Phong bài danh 23 nhân bảng rơi xuống nước làm đối phương mất mặt không nhỏ. Trong Thiên Phong lâu trên một mặt vách tường có bài danh nhân bảng. Thời điểm tại Tương Nam Tô Tín chỉ xem bài danh nhân bảng một lần tại Thành Thương Sơn, về sau hắn chỉ nghe người ta nói, cả năm qua không xem, ngay cả top 10 nhân bảng cũng thay đổi vài lần. Hiện tại bài danh nhân bảng theo thứ tự là, một trong đạo môn tứ tông, Thái Nhất đạo môn đạo sĩ Lâm Trường Hà đứng thứ nhất. Một trong cầm kiếm ngũ phái danh kiếm Sơn Trang kiếm công tử Hà Hưu đứng thứ hai. Một trong lục đại thế gia, Giang Nam Tiêu Thị Tiểu An Hầu Tiêu Hoàng đứng thứ ba. Tây vực 36 nước, hỏa vực ma thần Diễn Na La đứng thứ tư. Một trong đạo môn tứ tông, tạo hóa đạo môn Xích Tùng chân nhân Phong Lâm Tử đứng thứ năm. Xuất thân môn phái nhỏ La Thiên Tông, Đại La Thiên Đao Trần Kính đứng thứ sáu. Một trong cửu mục tà ma huyễn ma đạo thiên diện ma nữ Duẫn Tịch Tuyết đứng thứ bảy. Xuất thân Đông Tấn triều đình thất sát thương Diêm Đông Thần đứng thứ tám. Xuất thân tán tu đoạn ngọc thủ Nhạc Thanh Bình đứng thứ chín. Một trong lục đại thế gia Lang gia Chư Cát Thị Chí Kế Kinh Thiên Chư Cát Thanh Thiên đứng thứ 10. Một trong cầm kiếm ngũ phái Dịch Kiếm Môn Cửu Kiếp Việt Nữ Tạ Chỉ Yến đứng thứ 11. Một trong cầm kiếm ngũ phái Kiếm Thần Sơn Vô Song Kiếm Lâm Cửu đứng thứ 12. Một trong cửu mục tà ma Thiên Ma Cung Xích Nguyệt Nhân Ma Tả Phong đứng thứ 13. Một trong Phật Môn Tam Tự Thiếu Lâm Tự Bồ Đề Tăng Minh Huệ đứng thứ 14. Một trong tà đạo Bát Môn Xuyên Trung Đường Môn Thiên Thủ Diêm La Đường Sâm đứng thứ 15. Một trong cầm kiếm năm phái ba thục kiếm các bách luyện thành kiếm hoàng tỷ đứng thứ 16. Một trong lục đại thế gia Tạ Quận Vương Thị Hạo Nhiên kiếm khí Vương Thế Phong đứng thứ 17. Xuất thân tán tu đao kiếm song tuyệt Trầm Tấn đứng thứ 18. Đồng Tấn Tống gia ngũ tuyệt kiếm Tống Tam Si đứng thứ 19. Một trong đạo môn tứ tông Long Hổ đạo môn Phong Vân Thủ Phùng Tử Trùng đứng thứ 20. Một trong thiên hạ thất bang thất hùng hội Trấn Đông các Vu Phong đứng thứ 21. Xuất thân tán tu, huyết kiếm thần chỉ Tô Tín đứng thứ 22. Lũng Tây Lý Thị Vũ Thám Hoa Lý Trần Phong đứng thứ 23. Tô Tín nhìn tới chỗ Lý Trần Phong liền không xem tiếp, dù sao người sau đó không mạnh hơn mình, hoàn toàn không cần phải biết. 23 bài danh nhân bảng chính thế hệ trẻ manh nhất giang hồ, Tô Tín cảm thấy không công bằng. Trong thế hệ trẻ tuổi thế hệ này, lục đại thế gia cầm kiếm ngũ phái và đạo môn tứ tông có quá nhiều người, đặc biệt là cầm kiếm ngũ phái, năm nhà này trừ Thanh Thành kiếm phái ra, bốn nhà còn lại đều có võ giả đứng trong top 20. Làm cho Tô Tín kinh ngạc là Tạ Chỉ Yến tiến bộ không chậm hơn hắn, bây giờ đã nhảy lên vị trí 11 nhân bảng. Mà Phật môn Tam Tự, Khôi Thủ Phật môn là Thiếu Lâm Tự chỉ có một tăng nhân vào bảng, thậm chí còn không tiến vào top 10, việc này làm Tô Tín suy nghĩ sâu xa. Dù sao Tô Tín xem ra Thiếu Lâm Tự đã có xu thế suy sụp. Vốn bởi vì tạo hóa đạo môn quật khởi, Thiếu Lâm Tự cũng bị áp một đầu. Thật vất vả có một phương trượng dũng mãnh cấp tiến thượng vị, kết quả còn không. Góc truyện audio.com, có ngồi quá lâu đã bị kéo xuống, Thiếu Lâm Tự lại hồi phục trạng thái lúc trước, làm cho đệ tử trong chùa rơi vào thời kỳ giáp hạt thế hệ trẻ bị áp một đầu là bình thường. Thiếu Lâm Tự thanh quy giới luật không phải người bình thường có thể thừa nhận được, còn muốn gia nhập Thiếu Lâm Tự, đầu tiên phải học kinh Phật trước, sau đó mới học võ công. Phương thức này làm căn cơ võ học của đệ tử đích truyền Thiếu Lâm vô cùng kiên cố, nhưng đồng thời tốc độ bồi dưỡng đệ tử sẽ chậm hơn các môn phái khác gấp mấy lần, những người muốn gia nhập Thiếu Lâm Tự cũng chùn bước vì khuyết điểm này. Nhân bảng trước 20 có ít tán tu, cũng chỉ có 2 người mà thôi, bởi vậy có thể thấy được sau lưng không có thế lực ủng hộ, muốn dựa vào thực lực bản thân tiến vào nhân bảng khó khăn cỡ nào. Cách chương.